Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Biết vì sao anh chưa hề nói về em? Phải mẹ mẹ cuối cùng nhịn không được khàn giọng nói ra. Đoàn Dục Thần đưa người đứng nguyên tại chỗ một hồi lâu, cô không nói cái gì. Học trưởng, em nghỉ ngơi cho tốt, anh sẽ gọi cho Khiết đến chăm sóc em. Anh đột nhiên hít sâu một hồi nói, tiếp theo lần cất bước đi ra ngoài cửa lần nữa. Đừng, nghe thấy anh muốn đi, thầy mẹ mẹ nhất thời sợ hãi kêu lên, đồng thời đưa chăn sắp chăn lên, muốn xuống giường cản anh. Động tác vừa xuống giường nhanh chóng đến độ khiến cho chỗ đau ở eo cô đau đến nỗi cô phải kêu thành tiếng. Vừa nghe thấy tiếng cô kêu đau, Đoàn Dục Thần liền nhanh chóng quay đầu. Anh vội vàng lao về bên cạnh cô, đỡ cô trở lại bên giường. Em làm cái gì vậy? Không phải bác sĩ đã dặn em còn chưa thể xuống giường hay sao? Anh yếu chặt mày, giọng nói dịu dàng mà lo lắng. Anh muốn đi. Cô tủi thân liếc anh một cái, trong vành mắt ngập đầy nước mắt vì đau. Đoàn Dục Thần cắn cắn môi, yên lặng đắp chăn cho cô, không còn nói chuyện. Học trưởng, anh đừng không để ý đến em được không? Cô nắm chặt tay anh yêu cầu. Anh im lặng không nói. Học trưởng, cô lay lay tay anh, kiên trì nhất định muốn nghe được đáp án cô muốn nghe. Em có biết em rất tàn nhẫn hay không? Anh nhìn cô yên lặng một hồi, đột nhiên cười khổ nói. Vì sao? Thầy mễ mễ không hiểu nhìn anh, muốn anh không được không để ý đến là cô tàn nhẫn. Em biết là anh thích em, lại muốn giữ anh lại bên cạnh em, nhìn em và người đàn ông khác hẹn hò, cái này không phải là tàn nhẫn hay sao? Anh hỏi. Em đâu có muốn hẹn hò với người đàn ông khác nha. Cô trong nháy mắt mở to hai mắt vì mình giải thích. Học trưởng, em đã hẹn hò với anh liền không có khả năng sẽ một chân đạp hai thuyền nhiều. Cùng với người đàn ông khác hẹn hò, anh hẳn là biết tính cách của em mới đúng nha. Hẹn hò với anh? Anh nghi ngờ nhìn cô chậm chạp nói. Vừa nãy em không phải là muốn anh quên đi chuyện này sao? Thời mễ mễ lập tức khẽ kêu một tiếng. Nghe anh nhắc lại như vậy, cô mới nhớ trước khi cô phát hiện chính mình động tâm về anh, bọn họ giống như đang nói về chuyện này. Trời ơi, cô sao lại nhanh như vậy đã quên? Thế nhưng đem những lời mình vừa nói vài phút trước hoàn toàn quên mất. Hèn chí lúc nãy anh lại có phản ứng kỳ quái như vậy, cô thật sự là... Xin lỗi học trưởng, lúc nãy em chỉ là nói đùa với anh mà thôi. Cô rủ rè lại thè lưỡi trêu anh. Đoàn Dục Thần trợn mắt chân chối nghiền cô. Xin lỗi, em không nghĩ là anh sẽ tưởng thật. Anh vẫn chừng cô không nói một câu. Anh đừng tức giận được không? Anh vẫn không nhúc nhích. Thầy mễ mễ bị anh nhìn không biết làm sao, con mắt vừa đảo, tiếp theo liền đột nhiên kêu lên một tiếng. Quả nhiên anh lập tức có phản ứng. Sao vậy, eo của em lại đau sao? Vẻ mặt của anh quan tâm hỏi. Không phải, chỉ là học trưởng, tóc của anh hình như có cái gì đó. Anh đến gần chút, em giúp anh nhìn xem. Cô mỉm cười nói. Đoàn Dục Thần đột nhiên có loại cảm giác bị lừa. Anh nhìn cô, đành chịu hít sâu một hơi, sau đó vươn tay phủi phủi tóc của mình. Vẫn còn, lại đây một chút, em giúp anh lấy đi. Cô nhiệt tình nói với anh. Nhìn cô vẫn nhiệt tình như vậy, Đoàn Dục Thần không từ chối nữa, chỉ cúi đầu lại gần cô. Sao biết cô đột nhiên vươn người về phía anh, tiếp theo đem môi đỏ ấn lên mặt anh. Anh giống như là bị điện giật, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy hai má của cô đỏ lên. Xin lỗi, anh đừng giận nữa có được hay không? Cô dịu dàng khẩn cầu. Đoàn Dục Thần ngẩn ngơ, vỗ nhẹ má cô bị hôn, ngồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Anh vẫn còn tức giận sao? Tuy bộ dạng ngây ngốc vì cô, thời mẹ mẹ chớp chớp đôi mắt mê người dịu dàng hỏi. Đoàn Dục Thần ngu ngơ lắc đầu. Ha, thời mẹ mẹ nhất thời nhịn không được bật cười thành tiếng. Trời ạ, sự dịu dàng của cô thế nhưng có thể làm cho học trưởng cũng có bộ mặt ngu ngốc như vậy, rất là đáng yêu. Tiếng cười của cô làm cho Đoàn Dục Thần từ nãy giờ vẫn luôn lộ ra bộ dáng đờ người, giật mình tỉnh lại. Anh nhìn cô cười khanh khách, hai mắt híp lại, đột nhiên giơ tay chống lên giường ở hai bên người cô, sau đó không báo trước một chữ tiếng, cúi người hôn lên đôi môi đỏ mềm mại của cô. Lúc này người trợn tròn mắt, đổi lại là thời mễ mễ. Anh ngậm lấy môi dưới của cô tinh tế mút, lưỡi di động dịu dàng trên cánh môi của cô, động tác không tiến thêm một bước, giống như chờ cô chủ động, cũng giống như chờ cô đồng ý. Cô nhìn anh lại nhìn cô, sau đó cô chậm rãi vươn tay ôm lấy anh, đồng thời nhắm hai mắt đồng ý với anh. Và anh thì nhanh chóng hôn càng sâu, vì mối quan hệ mới của hai người đóng dấu in xuống dấu ấn mới. Quan hệ học trường học muội hơn 10 năm, từ đây giờ thành thật lên cấp, trở thành người yêu. Tình yêu lúc đầu rất ngọt ngào, như là lúc Đoàn Dục Thần chăm sóc cô từng ly từng tí. Thời mễ mễ thật sự rất giống như con cá an nhàn trong biển, vô cùng hạnh phúc. 3 ngày sau đến hạn ra viện, nhưng bởi vì thời mễ mễ bị thương lại eo, về thấy bác sĩ tuy để cho cô ra viện, nhưng hết lần này đến lần khác căn dặn là cô phải nghỉ ngơi nhiều. Sau khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net